Đào Hoa Yêu Yêu, quyển 2 chương 26, khó có thể kháng cự 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit theo Conan 6 giờ, khai mạc triển lãm trang sức thuận lợi tiến hành thịnh đường dạ yến rất đẹp. Bàng Hải Âm đưa cho cô một chai nước khoáng, thấy thế nào Tiểu Lê sáng tạo lắm, hơn nữa thịnh đường dạ yến này bối cảnh và âm nhạc đều rất hài hòa, rất đẹp. Đào Hoa Yêu Yêu khen không dứt miệng, Bàng Hải Âm lườm cô, tiểu thư, mình đang nói là trang sức. Mai nói cảm ơn cậu cứu nguy nên cho cậu chọn anh ấy trả tiền. Đào Hoa Yêu Yêu lườm lại, còn cần chọn sao, đương nhiên là cái nặng nhất, vì sao? Bàng Hải Âm cố nhịn cười hỏi, sau đó đồng thanh hét toáng lên cùng Đào Hoa Yêu Yêu, đúc thành vàng thỏi, đổi lấy tiền. Vừa dứt lời hai cô nàng không nhịn được phì cười. Bàng Hải Âm cười nhạo cô, Đào Hoa Yêu Yêu, đúng là bái phục cậu, rốt cuộc cậu có hiểu tí gì về nghệ thuật trang sức không, đương nhiên mình không biết gì hết. Đào Hoa Yêu Yêu dõng dạc đáp, sau đó day day thái dương rên rỉ. Trời ạ, mình nhớ cái giường của mình quá, mệt rồi. Bàng Hải Âm quan tâm hỏi, Đào Hoa Yêu Yêu làm mặt quỷ, có tin bây giờ mình nằm xuống là ngủ luôn không? Bàng Hải Âm gật gật đầu, tin, cô gái này lúc mệt mỏi, đứng trên xe bus cũng có thể ngủ đến rớt nước miếng, đúng rồi Tiểu Lê thế nào, vừa rồi đã gọi điện báo lại, đã ngừng đi tả, chỉ có chút mệt, đang truyền gluco, vậy là tốt rồi. Đào Hoa Yêu Yêu gật gật đầu. Hai người vừa nói chuyện với nhau, vừa để ý bên ngoài. Sau đó, một nhân viên gọi điện thoại báo cho Đào Hoa Yêu Yêu rằng có một ngọn đèn có chút khác lạ. Bàng Hải Âm nhìn Đào Hoa Yêu Yêu vừa nghe điện thoại vừa bảo người răng đèn điều chỉnh cho đèn cao hơn một chút. Chờ Đào Hoa Yêu Yêu cúp máy, cô từ sau sân khấu nhìn xuống dưới khu vực khách ngồi mờ mờ, dường như không để ý nói anh ấy ở dưới. Đào Hoa Yêu Yêu giật mình, gật gật đầu. Mình gặp rồi, Bàng Hải Âm kinh ngạc. Cậu gặp rồi, Đào Hoa Yêu Yêu nhẹ nhàng bâng quơ nói, vừa nãy thôi, khoảng mấy giờ trước. Bàng Hải Âm hơi sừng sốt, lúc đấy cậu đang làm gì? Đào Hoa Yêu Yêu nghĩ nghĩ rồi nghiêm trang đáp, lúc ấy mình đang mắng Tiểu Lê khi cô ấy định đến đây, nói nếu cô ấy dám đến đây mình đem phơi cô ấy thành cá khô. Bàng Hải Âm hồi lâu không nói gì, chỉ nhìn sâu Đào Hoa Yêu Yêu. Khuôn mặt cô vì thiếu ngủ trầm trọng và có vẻ thảm hại nhưng bình tĩnh không một gợn sóng, Yêu Yêu. Bàng Hải Âm nhẹ nhàng khoác vai cô, khẽ thở dài. Lúc trước mình thật sự không nên khuyên cậu dũng cảm theo đuổi. Đào Hoa Yêu Yêu cười nhạo, đuổi không kịp một người đàn ông thì cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm. Bàng Hải Âm nghĩ nghĩ, cũng đúng, cùng lắm thì chúng mình yêu nhau. Đào Hoa Yêu Yêu buồn bã ỉu xìu nhìn Bàng Hải Âm một cái. Đã 4 năm rồi, đổi lời kịch đi được không? Chẳng có tí sáng tạo nào cả, khó trách cậu chỉ làm được ở phòng nhân sự. MK, lại thiếu, đoạn này chắc là Sở Phi với Lưu Khiêm học đến sau hậu trường gặp Đào Hoa Yêu Yêu nói chuyện gì đấy, vậy mời Sở Tiên Sinh và Lưu Tiên Sinh đến chỗ nên đến đi. Đào Hoa Yêu Yêu không chút khách khí cắt lời, hậu trường cũng không phải chỗ các anh nên đến. Nói xong, Đào Hoa Yêu Yêu quay đầu bước đi, đợi chút cẩn thận. Đông, tiếng va chạm rất lớn cùng với tiếng kêu của Lưu Khiêm học và Sở Phi cùng phát ra một lúc. Trong nháy mắt, Đào Hoa Yêu Yêu cảm giác đầu ong lên một chút trở thành trống rỗng, sau đó, càng lúc càng nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Đào Hoa Yêu Yêu đi ra, Lưu Khiêm học và Sở Phi lập tức cảnh báo nhưng đáng tiếc là vẫn chậm. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cô hung hăng đập đầu vào cây cột, tiếng va chạm phát ra khiến Lưu Khiêm học co rúm người lại. Sở Phi tiến lên hỏi, em thế nào? Đào Hoa Yêu Yêu vẫn đứng thẳng tắp ở đó. Nghe Sở Phi nói, cô chớp mắt mắng một câu. Trứng thối, cút cho xa ra. Sau đó người lung lay rồi ngã thẳng vào lòng Sở Phi. Đào Hoa Yêu Yêu ngất đi khiến hậu trường xôn xao. Rất nhanh, Bàng Hải Âm nhận được tin vội chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Sở Phi ôm Đào Hoa Yêu Yêu đi ra, cô chạy tới nói, mấy người làm gì cô ấy, bình tĩnh một chút, mỹ nữ, bình tĩnh một chút. Trước khi Bàng Hải Âm định đánh Sở Phi thì Lưu Khiêm học vội ngăn cô lại, còn giơ ngón tay lên môi ý bảo yên lặng. Xuyệt, cô ấy đang ngủ, đang ngủ. Bàng Hải Âm kinh ngạc, đúng thế. Lưu Khiêm học gật gật đầu. Phía sau anh, Sở Phi thản nhiên nói, tôi đưa cô ấy đến phòng nghỉ ở cạnh sân khấu, để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút. Nói xong, vòng qua bọn họ mà đi, khoan đã. Bàng Hải Âm ngăn Sở Phi lại, bình tĩnh nói, Sở Tiên Sinh, xin lỗi, tôi chỉ sợ không thể để các anh mang Yêu Yêu đi. Yêu Yêu chưa bao giờ ngủ khi đang làm việc, nhất là lúc công việc đang mấu chốt. Cô nhìn Đào Hoa Yêu Yêu trong lòng Sở Phi, ánh mắt sắc bén nhìn Sở Phi, huống chi, Sở Tiên Sinh tôi không thể tiếp thu chuyện Yêu Yêu sẽ an phận để anh ôm cô ấy đi. Xin lỗi, các anh phải cho tôi lời giải thích hợp lý, tiểu cô nãi nãi tôi xin cô đấy, cô ấy đúng là đang ngủ. Lưu Khiêm học van nài, ít nhất trước tiên cô cũng nên để anh ấy tìm cái phòng để đặt Yêu Yêu xuống được không? Sở Phi nhất định phải ôm cô ấy, anh ấy cũng chẳng phải là đại lực sĩ, đến lúc mệt rồi cả hai cùng ngã thì cô vui chứ. Bàng Hải Âm cẩn thận nhìn sắc mặt sâu xa khó hiểu của Sở Phi không đoán nổi anh nghĩ gì, cô trầm ngâm một chút rồi nói, ở sau sân khấu chúng tôi có đặt một gian phòng nghỉ, có thể đến đó một chút. Lưu Khiêm Học quay đầu nhìn Sở Phi, thấy Sở Phi gật gật đầu, anh nhún vai, giơ tay ý mời Bàng Hải Âm đi trước dẫn đường. Không ai để ý tới cách đó không xa, một cô gái mặc đồ dạ hội màu lam động lòng người đang kinh ngạc nhìn bọn họ, nhìn bóng dáng cao gầy của Sở Phi. Mãi đến khi trước cô không xa, một đôi vợ chồng trông vô cùng xứng đôi quay đầu lại, cô gái mặc lễ phục mày bạc hỏi. Tiểu Thiệp, sao lại dừng lại? Cô gái mặc lễ phục màu lam Liễu Thiệp quay đầu lại, miễn cưỡng cười với chị mình. Không có gì, dạ yến sắp bắt đầu, bọn chị tranh thủ vào trong ngồi một chút. Liễu Tuyết cười yếu ớt kéo tay người đàn ông bên cạnh, Sở Nghị, chúng ta vào đi thôi. Nói xong hai người đi vào gian phòng nghỉ cho khách VIP. Cô gái mặc váy màu lam trầm ngâm một chút rồi đi về phía Sở Phi. Cách chương.